cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1284, nữ nhân kia là quái vật sao? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Trước mắt có hai chuyện ngoài dữ liệu của Diệp Hoàn Hoàn. Chuyện thứ nhất, lão già thật sự không sợ chết, từ đầu đến cuối không hề nhả ra. Chuyện thứ hai, súng lục của nàng, hình như là từ hôm bơi ở biển, đã tạch rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Diệp Hoàn Hoàn, sau khi chính mình đếm tới một, lão già khẳng định sẽ bị hù dọa đến mức xón đái ra quần, quỳ sụp xuống đất. Sau đó mình đưa súng lên trời nổ một phát súng bắn chỉ thiên, chấn áp toàn trường, trong nháy mắt đe dọa được đám người không sợ mình. Nhưng mà ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế, dường như có chút tàn khốc. Ngại quá, ngươi chờ ta một chút. Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng mở băng đạn ra, nhưng lại phát hiện trong băng đạn cũng không có lấy một viên đạn. Mãi đến lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới nhớ ra, mình ban đầu mặc dù mua súng ống phòng thân, nhưng cũng không lên đạn sẵn trong nòng. Sau đó, dường như toàn bộ đạn đều rơi trong lúc đi biển. Ánh mắt đám người không sợ mình cùng những người vây xem, rối rít rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quả thực có chút hơi lúng túng. Nhìn thấy khuôn mặt lão già âm trầm đến cực hạn, Diệp Hoàn Hoàn lập tức hạ giọng, mặt đầy nghiêm túc. Lão nhân gia, ông xem đấy. Ông tuổi tác cũng đã cao, tay chân quờ quảng, không lo ở nhà hưởng phúc, cả ngày chạy đi chém chém giết giết, thế này không tốt lắm đâu. Tôi chính là cầm súng lục đồ chơi giúp ông khuấy động bầu không khí, thuận tiện mua vui một chút. Lão nhân gia, ông cao tuổi như vậy, cũng đã sắp tèo đến nơi rồi. Hẳn là sẽ không cùng loại người trẻ tuổi như tôi so đo chứ. Mọi người chu ra, thành viên không sợ minh, thất tinh, người đi đường vây xem. Được rồi, thấy ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện trên dưới, hôm nay liền không so đo với ngươi, ngươi đi đi. Lão già thở dài một tiếng, lắc đầu một cái. Nghe được lời nói này, ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn sáng lên. Lão già kia nhầm, lão nhân gia, ông nói thật, để cho tôi đi. Ha ha, người trẻ tuổi ta cũng là đùa giỡn với ngươi. Lão già mặt đầy nụ cười lạnh giá. Lão nhân gia, ông thật là vui tính. Ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn đảo đảo chung quanh, chuẩn bị sẵn tinh thần đánh bài chuồn bất cứ lúc nào. Chết đi cho ta, bỗng nhiên, lão già gầm lên một tiếng, cơ hồ dùng toàn lực tung ra một chưởng, đánh thẳng về phía Diệp Hoàn Hoàn. Thật là nhanh, cảm nhận được lực đạo cùng tốc độ của lão già không sợ minh này, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đại biến. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoàn Hoàn cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm, dưới một chưởng này, cơ hồ không kịp có phản ứng hay đánh trả lại. Trong phút chốc trong đầu Diệp Hoàn Hoàn trống rỗng, thân thể theo bản năng hơi nghiêng về bên trái, thân pháp thoạt nhìn linh giật bồng bềnh, mờ ảo như cầu vồng sau cơn mưa rào, quỹ đạo cực kỳ quỷ quyệt khó đoán. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn lần nữa theo bản năng nhấn một ngón tay, hung hăng đụng vào trên ót của lão già. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể của ông lão bắn ngược lên không, cả người phảng phất như bị xe lửa va chạm. Ở dưới ánh mắt không dám tin của đám người không sợ minh, thân thể lão già trực tiếp bị đánh văng vào trên cửa sắt của Chu gia, thậm chí đem cửa sắt đụng tới mức lõm xuống một miếng. Mắt thấy vậy, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nữ nhân kia. Là quái, góc truyện audio.com, vật sao, ngay cả chính Diệp Hoàn Hoàn cũng là mặt đầy mộng bức, nàng mới vừa rồi. Đã làm gì, một vị thành viên lớn tuổi của không sợ minh, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Chuyện này, làm sao có thể, là thân pháp cùng chỉ pháp võ học độc nhất của minh chủ. Vào giờ phút này, ngay cả thất tinh ở một bên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cấu tạo cơ thể của minh chủ không sợ minh bọn họ có chút đặc thù, từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện, cho nên chiêu thức võ thuật cùng kỹ thuật sát thủ của tóc húi cua ca, đều hoàn toàn được phát triển dựa trên đặc thù của cơ thể. Ở trên đời này, không có khả năng có người thứ hai có thể học được. Cho dù là học được cũng không có khả năng phát huy ra uy lực giống như đúc với thời điểm minh chủ thi triển chiêu thức. Trước đó, hắn cứ không khỏi cảm thấy, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt quen thuộc. Chẳng lẽ, cách chương,